mọi người đều nhìn lên chiến đài. Đoàn vô đạo này, không biết sẽ lựa chọn đối thủ nào. Đoàn vô đạo nhảy ra, trong mắt bắn ra phong mang, trực tiếp chiếu lên người huyết sát, quát lạnh, ra đi. Huyết sát nheo mắt nhìn đoàn vô đạo, hắn đã bại bởi quân Mạc Tích cùng Lâm Phong. Trận chiến này, nhất định không thể bại nữa, nếu bại tiếp mà nói, bốn chỗ đầu tiên đã vô duyên với hắn rồi. Dù sao, Đế Lăng đã đánh bại quân Mạc Tích, nhất định cường đại hơn hắn. Chiến thắng Đế Lăng đã không có hy vọng, hiện tại chỉ có thể đặt mục tiêu lên người đoàn vô đạo. Trận chiến này, nhất định phải thắng. Huyết sát trở nên kiên định, bước ra từng bước, nhìn đoàn vô đạo. Ngươi nhận thua đi. Đoàn vô đạo nhìn huyết sát, ánh mắt lãnh đạm, tràn ngập khí thế không ai bì nổi. Trong mắt hắn, căn bản không có huyết sát. Huyết sát không phải là đối thủ của hắn. Lời của đoàn vô đạo làm cho huyết sát khựng người. Hắn đang còn nghĩ phải chiến thắng trận này, đoàn vô đạo lại bảo hắn trực tiếp nhận thua. Mọi người đều kinh hãi, giỏi cho đoàn vô đạo. Hắn cuồng vọng không kém gì Đế Lăng, cuồng, thật ngông cuồng, trực tiếp bảo huyết sát nhận thua. Hơn nữa, giọng nói bình tĩnh không chút rung động, giống như huyết sát vốn nên nhận thua, không có gì sai. Huyết sát không xứng làm đối thủ của hắn. Nhận thua, bản thân ta muốn nhìn, thái tử vô đạo của Tuyết Nguyệt vô đạo bao nhiêu. Huyết sát âm trầm nói, hắn cảm thấy rất nhục nhã, chưa chiến đấu, đoàn vô đạo đã cho hắn nhận thua, đây chính là nhục nhã, mãnh liệt nhục nhã. Ồ, đoàn vô đạo ngẩng đầu, nhìn huyết sát, phong mang mãnh liệt theo ánh mắt bắn bùng lên, bá đạo vô cùng, dường như đâm mù mắt người ta. Trên người hắn, khí tức vương đạo đáng sợ phóng lên, khí tức vương giả thật là đáng sợ. Mọi người run rẩy, đoàn vô đạo cũng giống như Đế Lăng. Chân chính phát ra quang mang của thái tử Tuyết Nguyệt. Giết! Đoàn vô đạo quát lớn một tiếng, toàn thân bao trùm trong khí tức vương đạo màu vàng. Khí tức vương đạo màu vàng này theo thân hình hắn mà gào thét, đánh thẳng tới huyết sát. Không gian xung quanh dường như trở nên bóp méo, huyết sát chỉ cảm thấy khí tức vương đạo bá đạo áp bách tới, làm cho sắc mặt hắn cứng lại. Bá đạo vương quyền! Đoàn vô đạo vung tay, liệt phong vô cùng bá đạo như muốn đánh nát không gian, khí tức vương giả gạt bỏ hết thảy. Khí tức vương giả kinh khủng thổi quét mà tới, huyết sát chỉ cảm thấy thân mình cũng trở nên vặn vẹo, quanh thân hắn, thi khí ngút trời mà lên, nhưng lại bị vương quyền bá đạo áp chế xít sao, thi khí đã không còn uy lực tà ác đáng sợ, khí tức vương giả trấn áp tà ác. Thái tử Tuyết Nguyệt, quân vương huyết mạch, rất nhiều người run rẩy. Từ rất xa đã cảm nhận được khí tức vương giả khủng bố này, hô hấp dương như ngừng lại, lực lượng thật đáng sợ. Đoàn vô đạo lại có khí tức vương đạo, tu luyện bá vương quyền, lợi hại, quá lợi hại. Loại thần thông này, e rằng chỉ có nhân tài có khí phách vương giả mới có thể luyện thành. Đoàn vô đạo là thái tử Tuyết Nguyệt, có tính cách duy ngã độc tôn, vì vậy vừa hợp tu luyện với loại công pháp này. Dầm! Thi khí kinh khủng bị vương quyền bá đạo đánh tan, căn bản không cách nào hội tụ dưới va chạm với vương quyền bá đạo. Thi hồn, huyết sát nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hắn liền hóa thành một cái bóng, như hồn phách phiêu đãng, vô ảnh vô hình, mang theo thi khí ngập trời đánh giết về phía đoàn vô đạo. Đoàn vô đạo muốn dùng một đấm đánh bại hắn, hắn cũng không để đoàn vô đạo sống tốt. Hừ, hữu dụng sao? Đoàn vô đạo hừ lạnh, vương quyền bá đạo phát huy ra toàn bộ lực lượng, đồng thời, bàn tay mạnh mẽ nắm lại, trong khoảnh khắc, huyết sát chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng, giống như u minh hồn phách bị chế trụ, bị che lại, như bị siết chặt. Sắc mặt trở nên trắng bệch, huyết sát thầm nghĩ hỏng rồi. Cút, một tiếng quát lạnh lùng từ trong miệng đoàn vô đạo phun ra, sau đó, một quyền khủng bố đánh lên thân u minh. Huyết sát bị đánh bay ra ngoài, máu tươi phun ra, lần này, hắn đã bị thương nặng, phế vật, tự chuốc khổ, đoàn vô đạo lạnh lùng nói, sau đó hắn rung người trở lại vị trí của mình, thanh âm kia vẫn quanh quẩn trong màng tai mọi người, cực kỳ chấn động, mặc dù trận chiến rất ngắn ngủi, nhưng mức độ chấn động thậm chí còn vượt qua trận giữa Đế Lăng cùng quân Mạc Tích, hai chiêu, đoàn vô đạo đã đánh bại huyết sát. Chỉ dùng hai chiêu, liền đánh cho huyết sát phun máu tươi. Đoàn vô đạo, thật là đáng sợ, hắn mới là người mạnh nhất trong lần đại hội tuyết vực này. Rất nhiều người đều thầm nghĩ như thế, thậm chí bọn họ còn hoài nghi, thực lực của Đoàn Vô Đạo còn mạnh hơn cả Đế Lăng. Thật là lợi hại, hai chiêu đã đánh bại huyết sát. Phải biết rằng, huyết sát là thiên tài chân chính, rất có thể xếp vào top 5. Nhưng dưới vương quyền bá đạo của Đoàn Vô Đạo, huyết sát lại yếu ớt như thế, không chịu được một kích. Đúng như lời của Đoàn Vô Đạo, trước mặt hắn, thiên tài huyết sát giống như một phế vật. Chênh lệch giữa thiên tài cùng thiên tài cũng là rất lớn, không thể bù đắp. Giống như Đoàn Vô Đạo, so với huyết sát thì lợi hại hơn nhiều lắm. Đế Lăng nhìn chằm chằm vào Đoàn Vô Đạo, Đoàn Vô Đạo mới là đối thủ mạnh nhất của hắn. Kể từ khi nhìn thấy hắn lần đầu tiên, hắn đã cho là như vậy rồi. Đại hội tuyết vực đông đảo thiên tài, chỉ có Đoàn Vô Đạo được hắn nhìn vào trong mắt, những người khác thì không đáng nói tới. Lâm Phong cũng nhìn Đoàn Vô Đạo, lợi hại, Đoàn Vô Đạo bá đạo vô đạo, người thuận sống, kẻ nghịch chết. Hắn cũng không nghĩ tới, Đoàn Vô Đạo lại cường đại tới tình trạng này, khó trách ngày xưa Đoàn Vô Nhai đã tự tin với Đoàn Vô Đạo như thế. Coi như hắn chiếm được vị trí trước 9, cũng không thể chiến thắng Đoàn Vô Đạo. Đoàn Vô Nhai rất rõ ràng Đoàn Vô Đạo kinh khủng bao nhiêu. Lực lượng phong ấn, huyết sát rơi xuống mặt đất, lau vết máu trên khóe miệng. Khi Đoàn Vô Đạo nắm chặt tay lại lúc trước, làm cho hắn không chỗ nào che giấu, thi hồn cũng hóa thành chân thân. Sau đó, vương quyền bá đạo đánh lên người hắn, không thể trốn được. Tiếp tục tỉ thí. Trong hư không, Tuyết Vô Thường nhàn nhạt nói, lão cũng kinh ngạc với thực lực của Đoàn Vô Đạo, có chút chấn động, không biết trận chiến giữa hắn cùng Đế Lăng, cùng Lâm Phong sẽ tạo thành cục diện thế nào. Đừng nói người khác, ngay cả người chủ trì đại hội tuyết vực như hắn cũng rất mong đợi mấy trận chạm trán giữa những thiên tài mạnh nhất này. Nhưng những trận chiến tiếp theo đa không gây được hứng thú cho người xem, bởi vì lúc trước người ở đầu chọn chiến với người cuối, đến bây giờ đã trở thành tỉ thí giữa những người mạnh với nhau, còn người xếp sau lại chiến với những người cùng xếp sau. Vì vậy, những trận chiến của kẻ mạnh được người chú ý, những trận của nhóm sau cũng khá đặc sắc. Nhưng lực hấp dẫn không thể nào lớn bằng với những trận tỉ thí của những thiên tài mạnh nhất. Trong nhóm người phía sau, Vũ Tiêu Tiêu cùng Khô Mộc chiến thắng liên tục, còn có Thanh Mộng Tâm cùng với Vân Phi Dương cũng phi thường lợi hại, không chút kém gì với hai thiên tài của tám đại đế quốc. Nhất là Vân Phi Dương, bằng vào thiên địa đại thế kinh khủng, hắn chưa từng bại khi chiến đấu với nhóm người phía sau này. Rốt cục, xong một vòng này, lần nữa đến phiên Lâm Phong xuất chiến. Lần này, Lâm Phong còn có 3 đối tượng để lựa chọn khiêu chiến, Đế Lăng, Đoàn Vô Đạo cùng Quân Mạc Tích. Trận chiến này, hắn chọn người nào? Lâm Phong. Lúc này, Quân Mạc Tích truyền âm, Lâm Phong đưa mắt nhìn về phía Quân Mạc Tích, vậy mà hắn lại dùng phương thức truyền âm để nói chuyện. Lâm Phong, Đoàn Vô Đạo dùng 2 chiêu đánh bại huyết sát, thực lực không yếu hơn Đế Lăng. Đều là thiên tài yêu nghiệt. Không nghĩ tới, một nước tuyết nguyệt nho nhỏ lại sinh ra 2 yêu nghiệt. Ngay cả ta cũng không thể trấn áp được. Ta đã bị bại một trận rồi. Không cách nào giữ vững chiến tích toàn thắng. Cho nên, trận kế tiếp, ta nguyện buông bỏ, cho ngươi đi tranh giành. Thế nào? Quân Mạc Tích tiếp tục truyền âm với Lâm Phong. Hắn đã bị bại một trận rồi. Lần đại hội tuyết vực này đã không hoàn mỹ. Hơn nữa, Đoàn Vô Đạo cũng không phải dễ thắng được. Chỉ cần Lâm Phong dám đáp ứng, liền chứng minh Lâm Phong có lòng tin đi tranh giành. Hắn liền buông bỏ, thành toàn cho Lâm Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 673, Đế Lăng chiến đấu với Đoàn Vô Đạo. Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại. Hắn đương nhiên hiểu rõ ràng ý tứ của Mạc Quân Tích. Chỉ cần hắn gật đầu đồng ý, Mạc Quân Tích sẽ bỏ qua cuộc chiến đấu cùng với hắn, để cho hắn đi tranh giành cùng với Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo. Điều kiện tiên quyết là, hắn, Lâm Phong phải có đầy đủ tự tin và quyết tâm đi tranh giành. Nếu Lâm Phong không có đầy đủ thực lực và quyết đoán, như vậy Mạc Quân Tích cũng sẽ không cần phải đem một chiến thắng tặng cho hắn. Ánh mắt Lâm Phong nhìn Mạc Quân Tích, hắn gật gật đầu, tranh giành. Lâm Phong quyết định đi tranh giành. Nhìn thấy Lâm Phong gật gật đầu, Mạc Quân Tích mỉm cười. Thứ nhất, Hy vọng của hắn là không lớn để giành vị trí thứ nhất cùng với Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo. Cho nên Mạc Quân Tích đương nhiên là càng hy vọng Lâm Phong có thể du ngoạn ở trên đỉnh Sơn Thủy của Đại hội Tuyết Vực này. Tốt, Lâm Phong, trận chiến này ngươi hãy lựa chọn ta đi. Mạc Quân Tích sang sảng cất tiếng nói làm cho đôi mắt tất cả mọi người đều ngưng tụ lại. Quân Mạc Tích muốn Lâm Phong và hắn chiến đấu. Ây, Lâm Phong gật gật đầu nói, trận chiến đấu này, ta lựa chọn Quân Mạc Tích. Lâm Phong muốn cùng chiến đấu với Quân Mạc Tích. Ánh mắt đám người đều ngưng tụ lại, họ cũng không thể biết rằng vừa rồi Quân Mạc Tích truyền âm nói với Lâm Phong, lập tức bọn họ chỉ thấy trên mặt Quân Mạc Tích lộ ra một ý cười nhạt. Tiếp theo hắn cũng không đi về phía đài chiến đấu mà lại cất tiếng nói, trận chiến đấu này, ta nhận thua, nhận thua, Quân Mạc Tích nhận thua. Đôi mắt của tất cả đám người đều ngưng tụ, bọn họ đương nhiên biết Quân Mạc Tích nhận thua có ý nghĩa như thế nào. Đó là đưa Lâm Phong bước vào top 3. Đối thủ của Lâm Phong hiện nay chỉ còn lại Đoàn Vô Đạo cùng với Đế Lăng. Quân Mạc Tích đưa Lâm Phong nhập vào top 3. Bằng vào việc Quân Mạc Tích bỏ qua trận chiến đấu với Lâm Phong, để cho Lâm Phong tiếp tục đi tranh giành, đi chiến đấu, Quân Mạc Tích bỏ qua, Đường U cũng bỏ qua những cuộc chiến đấu phía sau, nàng không đi tranh giành nữa, hiện tại nàng đi xem Lâm Phong. Vì thế, lúc này Đế Lăng đã không còn có đối thủ để mà lựa chọn nữa, đối thủ để lựa chọn của hắn chỉ còn có một người, đó là Đoàn Vô Đạo. Quân Mạc Tích để cho Lâm Phong lựa chọn hắn, đó là bức bách Đế Lăng phải chiến đấu với Đoàn Vô Đạo, trước hết xem hai người bọn họ có thể chiến đấu đến loại trình độ nào. Khi Đế Lăng đi lên đến giữa chiến đài là lúc xung quanh đài chiến đấu dường như nhấc lên một trận cuồng phong, ánh mắt tất cả mọi người đều vô cùng nóng nảy. Quyết chiến liệu có thể nói trước được sao? Đế Lăng vinh dự được là một thiên tài mạnh nhất một đời tuổi trẻ của Tuyết Vực. Hắn vẫn được coi là hạt giống thứ nhất của Đại hội Tuyết Vực lần này. Rất nhiều người đều cho rằng Đế Lăng sẽ trở thành quán quân Đại hội Tuyết Vực, đem vinh quang vung vẩy khắp Tuyết Vực. Còn Đoàn Vô Đạo thì hống hách vô đạo. Lần trước khi hắn và Huyết Sát chiến đấu, rất nhiều người lúc đó mới nhìn ra hắn là thiên tài thứ hai chỉ kém Đế Lăng. Khi hắn và Huyết Sát chiến đấu, chỉ hai chiêu hắn đã đánh bại Huyết Sát. Thậm chí đã có rất nhiều người cho rằng Đoàn Vô Đạo có thể còn mạnh hơn cả Đế Lăng. Tiếng hô Đoàn Vô Đạo càng ngày càng to. Lần này Đế Quốc Long Sơn và nước phụ thuộc là nước Tuyết Nguyệt có thiên tài đi ra, có khả năng hoàn thành phản công, trở thành thiên tài thứ nhất của Tuyết Vực. Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo đều có cực kỳ nhiều người ủng hộ. Tóm lại, hai người bọn họ hẳn là hai người mạnh nhất của Đại hội Tuyết Vực. Hai người bọn họ chiến đấu, hiển nhiên là cuộc quyết đấu trung cực. Hiện tại, cuộc quyết đấu trung cực này có thể nói trước được không? Trong lòng rất nhiều người trái tim bất đấu đập thình thịch, hơi thở thì dồn dập, ánh mắt thì gắt gao nhìn về phía đài chiến đấu. Đoàn Vô Đạo cũng đã đi ra. Hắn đi tới trước mặt Đế Lăng, người được coi là đối thủ mạnh nhất. Đoàn Vô Đạo cũng đồng thời nhìn thật kỹ Đế Lăng vì đó là đối thủ của mình. Một trận chiến này, đây là một cuộc chiến để hắn có thể trèo lên đỉnh. Đánh bại ngươi, ta chính là người thứ nhất của Đại hội Tuyết Vực. Ta sẽ là người mạnh nhất. Xem ra Đế Lăng ta trước cuộc chiến trèo lên đỉnh này, phải nói trước. Đế Lăng nhìn Đoàn Vô Đạo thản nhiên cất tiếng nói. Đối thủ của hắn chỉ còn lại có Lâm Phong và Đoàn Vô Đạo. Lâm Phong thì hắn đã không thèm để vào mắt, chiến thắng Đoàn Vô Đạo thì đó là kết quả toàn thắng trong cuộc chiến tranh giành ở Đại hội Tuyết Vực. Vị trí thứ nhất là của ta. Đoàn Vô Đạo bình tĩnh đáp lại, thuộc loại khí tự tin vương giả, Lăng Thiên, danh hiệu thứ nhất Đại hội Tuyết Vực nhất định sẽ thuộc về hắn, trận chiến này Đoàn Vô Đạo nhất định thắng. Một luồng hơi thở khí thương thiên xông thẳng lên trời cao. Chiến chỉ có chiến đấu mới có thể chứng minh được vinh quang của gã đánh. Đoàn Vô Đạo cũng đồng thời quát lên. Hai luồng hơi thở đều muốn phá tan thiên địa. Một luồng là thương thiên khí. Thiên địa dường như là phải tôn sùng nó. Một luồng thì là khí bá đạo vương giả dường như nó chính là vương giả của thiên địa. Thiên địa chỉ có duy nhất một mình nó. Hai người thật bá đạo. Trận chiến này mới thực sự là Lăng Thiên chi chiến. Ánh mắt của mọi người bắn ra những tia hưng phấn. Theo bọn họ trận chiến này ai thắng người đó sẽ đoạt được vinh quang cao nhất của Đại hội Tuyết Vực. Một người một thương thiên bá đạo, một người một vương giả bá đạo. trận chiến này là một trận chiến trung cực. Thương Thiên Quyền, Đế Lăng giận dữ quát lên, quyền ý cuồn cuộn ngút trời, không gian dường như bị một trận nén ép, toàn bộ cơn lốc khủng bố đều dung nhập vào giữa một quyền này. Bá Đạo Vương Quyền, Đoàn Vô Đạo cũng đồng thời giận dữ quát lên, lập tức khí vương đạo cực kỳ đáng sợ phá tan không gian trói buộc, oanh giết tới hướng nắm tay của Đế Lăng. Oanh, ánh sáng phảng phất giống như muốn che đậy thân thể của hai người, lấy hai người làm trung tâm, hoa quang màu trắng và màu vàng tàn sát bừa bãi, hóa thành từng đường ánh sáng đáng sợ. Quyền của hai người gắt gao dính vào cùng một chỗ, một tiếng kêu bị bóp nghẹt bực bội truyền ra, nương theo làn sóng ánh sáng khủng bố bùng ra, hai người mới tạm thời ngắn ngủi phân ly, tuy nhiên cũng chỉ trong phút chốc phân ly, hai người lại va chạm một lần nữa, tốc độ nhanh đến nỗi ánh mắt mọi người đều không thể phản ứng kịp. Ầm, ầm, ầm. Cơn lốc đáng sợ tàn sát bừa bãi không gian, đám người chỉ thấy hư không giữa hai người ánh sáng đáng sợ điên cuồng khuếch trương ra bao phủ trọn phiến không gian. Toàn bộ đều là thương thiên khí và vương giả bá đạo khí, còn về phần quyền với quyền va chạm đáng sợ thì đều không nhìn thấy, đám người bằng mắt thường đều không thể nhìn thấy được vì nó quá nhanh, nhanh đến nỗi chỉ còn lại có một chùm tia sáng. Hai người từ trên mặt đất mà đánh lên đến giữa hư không. Hai luồng hơi thở đáng sợ như muốn đâm thủng cả bầu trời, nương theo một tiếng nổ mạnh vang lên, hai đạo ánh sáng hoàn hình bùng ra, thân thể hai người rốt cuộc lại một lần nữa tách ra, đứng giữa hư không chăm chú nhìn đối phương, ánh mắt hai người đều rất ngưng trọng, nhưng đều lộ ra chiến ý lăng thiên, cùng với sự tự tin khủng bố. Đoàn Vô Đạo, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, nhưng thắng lợi nhất định là vẫn thuộc về Đế Lăng ta. Đế Lăng vẫn tự tin như cũ, hai tay nắm chặt, lập tức hướng hư không thương thiên ý khủng bố bùng ra, không gian xung quanh từng luồng lốc xoáy hiện lên, cả phiến không gian dường như bị hắn khống chế vặn vẹo, mặc dù là không gian ở bên người Đoàn Vô Đạo cũng đã đang vặn vẹo, nhưng dường như Đoàn Vô Đạo cũng vẫn bị không gian này đẩy ép đến vỡ vụn ra. Thương thiên huyết Đế Lăng có được thương thiên vũ hồn, lĩnh ngộ ý chí thương thiên, muốn khống chế cả thiên địa này. Nhưng có thể dễ dàng như vậy không? Thiên địa này cũng không phải là thiên địa của hắn. Đoàn Vô Đạo lạnh lùng quát lên, vương đạo phách khí điên cuồng bùng ra, trên người của hắn có một luồng khí phong ấn bùng ra, không gian vặn vẹo chung quanh hắn dường như đã yên tĩnh trở lại. Đoàn Vô Đạo giận dữ quát lên, lập tức không gian vặn vẹo bên người Đế Lăng dường như toàn bộ dừng lại, một luồng lực lượng phong ấn khóa chặt phiến không gian này. Hai người thật đáng sợ. Đế Lăng vận dụng thương thiên lực khống chế thiên địa, Đoàn Vô Đạo dùng lực lượng phong ấn phong tỏa không gian. Sắc mặt Đế Lăng trầm xuống, lực lượng phong ấn thật đáng sợ, Đoàn Vô Đạo so với trong tưởng tượng của hắn lợi hại gấp nhiều lần. Bá Đạo Vương Quyền, Đoàn Vô Đạo giận dữ quát lên, một lần nữa lại phong tỏa không gian, lấy lực lượng vương đạo đáng sợ oanh giết về phía Đế Lăng, không gian dường như dừng lại. Diệt Thương Thiên, hai nắm tay Đế Lăng nắm chặt, ầm ầm tiếng vang truyền ra, không gian dường như đã bị hắn nghiền nát, Thương Thiên đều phải diệt, những đường lưu quang đáng sợ tràn ngập, hơi thở hủy diệt tràn về phía Đoàn Vô Đạo. Phong cho ta, Đoàn Vô Đạo vui mừng không sợ, một luồng khí phong ấn bùng ra, từng đường chảy trong không gian dường như đều dừng lại, nơi vương quyền bá đạo đi qua, toàn bộ đều tan biến vỡ vụn, chỉ còn có khí vương giả. Ầm, tiếng động va chạm khủng bố bùng ra, lúc này đây Đế Lăng bị oanh lui, ánh mắt trầm xuống gắt gao nhìn Đoàn Vô Đạo. Giỏi lắm, Đoàn Vô Đạo, không ngờ ngươi có thể bức bách ta đến một bước này, lợi hại, phải để cho ngươi xem một chút cái gọi là huyết mạch thương thiên. Đế Lăng lạnh lùng nói, một luồng lực lượng huyết mạch kinh khủng điên cuồng bốc lên ở trên người Đế Lăng, hơi thở đáng sợ bùng ra, hơi thở của hắn lại một lần nữa điên cuồng bùng lên. Hắn vốn là tu vi tầng 9 huyền vũ cảnh, lúc này đây, lực lượng của hắn đã trực tiếp vượt qua, đạt đến cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 9 đỉnh. Lực lượng tầng 9 huyền vũ cảnh đỉnh phong điên cuồng bùng ra, dường như trời cao đều đang điên cuồng gào thét, đáng sợ. thật là đang sợ. Giờ phút này đôi mắt của tất cả đám người đều ngây dại ra. Không ai nghĩ tới lại có người có thể hùng mạnh đến mức này. Diệt Thương Thiên, giết, giết, giết. Trong khoảnh khắc, từng đạo quyền ảnh bùng ra. Vô số quyền ảnh oanh giết về hướng Đoàn Vô Đạo. Bá Đạo Vương Quyền. Sắc mặt Đoàn Vô Đạo trầm xuống. Quyền kình khủng bố điên cuồng đổi giết phóng ra. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt lại mai một dưới luồng quyền ảnh vô tận kia. Ầm, một lực lượng vô cùng mạnh mẽ oanh vào trên người Đoàn Vô Đạo khiến Đoàn Vô Đạo kêu lên một tiếng trầm đục, thân thể lui về phía sau, nhưng ở giữa đôi mắt của hắn, vẻ vương giả khí bá đạo lại càng ngày càng đáng sợ. Phong ấn chi môn, hiện, một giọng nói dường như đến từ viễn cổ từ trong miệng Đoàn Vô Đạo phun ra, đồng thời một luồng hơi thở đến từ viễn cổ bùng ra trong hư không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 674, hai cuộc chiến cuối cùng. Ầm, ầm, ầm. Từng đợt âm thanh rung động truyền ra giữa hư vô, dường như có những cái cánh cửa rất lớn từ viễn cổ mở ra, tám cái cánh cửa cực lớn xuất hiện phía trên hư không, hiện lên thành một hình quạt bao vây quanh thân thể Đế Lăng ở trên không. Tất cả đám người đều ngẩng cao đầu nhìn vào trong hư không, từ trong hư không phù hiện lên tám cái cánh của thật lớn, toàn bộ đều là lực lượng phong ấn khủng bố. Đã có lời đồn đại rằng thái tử Đoàn Vô Đạo của nước Tuyết Nguyệt có được huyết mạch vũ hồn này là cánh cửa phong ấn. Xem ta lời đồn đại quả nhiên là thực, vậy là theo như đồn đại thì phong ấn chi môn là lợi hại như thế này đây. Rất nhiều người nghe nói qua về Đoàn Vô Đạo, trong lòng đều khe khẽ run lên, đáng sợ, bát quái phong ấn chi môn, toàn bộ đều là phong ấn hơi thở, không biết lực lượng phong ấn này sẽ rung động đến cỡ nào. Đế Lăng cũng ngẩng đầu lên nhìn tám cánh cửa phong ấn, đôi mắt hắn gắt gao đọng lại, tám cánh, vương thất thủy tổ nước Tuyết Nguyệt có được 9 cánh cửa phong ấn, 9 cánh cửa phong ấn là cực hạn của vũ hồn, mà hiện giờ, Đoàn Vô Đạo tu vi tầng 9 huyền vũ cảnh cũng đã có được 8 cánh cửa phong ấn. Từ đây có thể thấy được lực lượng huyết mạch mạnh mẽ và thiên phú của hắn lợi hại đến cỡ nào. Đế Lăng, phong ấn chi môn xuất hiện, ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Đoàn Vô Đạo lạnh lùng nói, một luồng khí bá đạo vương giả trên người hắn càng ngày càng lớn mạnh. Cho dù có là phong ấn chi môn cũng không thể phong ấn được thương thiên huyết, thương thiên vũ hồn của ta. Đôi đồng tử của Đế Lăng càng ngày càng lạnh. Khí thế trên người đã không mạnh mẽ bằng trước kia được nữa rồi. Không phong ấn được thương thiên huyết mạch của ngươi, nhưng có thể phong chủ được cơ thể ngươi. Hai tay Đoàn Vô Đạo ngưng ấn, giận dữ quát lên, phong. Tiếng nói của Đoàn Vô Đạo vừa dứt, lập tức tám cánh cửa phong ấn đồng thời triển khai, hóa thành từng đường ánh sáng đen thui. Tiếng vang ầm ầm truyền ra, trực tiếp bao phủ kín thân thể của Đế Lăng. Dường như muốn tiến sâu vào trong cơ thể của Đế Lăng. Thương thiên huyết. Đế Lăng điên cuồng hét lên. Huyết mạch bá đạo khủng bố phóng lên cao khiến cho một cánh cửa phong ấn không thể tiến sâu vào trong cơ thể của hắn. Hắn biết rõ ràng rằng nếu để cho phong ấn chi môn này tiến sâu vào trong cơ thể thì khi đó bị phong ấn sẽ không phải là thân thể của hắn nữa mà sẽ là vũ hồn của hắn, là tu vi của hắn, thậm chí là tính mạng của hắn. Một giọng nói rung động truyền ra, trong đó có một cánh cửa phong ấn bị lực lượng kinh khủng của Đế Lăng chấn động vỡ vụn rơi xuống, nhưng còn lại 7 cánh cửa phong ấn khác vẫn gắt gao như trước phong ấn thân thể hắn. Thân thể Đế Lăng điên cuồng giãy giụa khiến cho 7 cánh cửa phong ấn kia lại rung động, dường như không thể phong ấn chặt cái thương thiên lực cuồng bá kia. Phá cho ta. Đế Lăng nổi giận gầm lên, toàn bộ lực thương thiên khủng bố bùng ra, lại có một cánh cửa phong ấn vỡ tan hóa thành từng điểm sáng tan biến thành vô hình, khiến cho lực lượng bá đạo mạnh mẽ phong ấn chi môn đều vỡ vụn rơi xuống. Ngươi không có cơ hội. Đoàn Vô Đạo thốt ra một giọng nói, thân thể run lên đạp lên phía trên hư không. lập tức thân thể hắn đảo ngược đầu lộn xuống hướng tới thân thể đế lăng ở bên dưới trống không mà oanh giết. Khí vương giả bá đạo hóa thành từng luồng khí cuồng bá lưu động trẻ ở trên người của hắn. Cả người đoàn vô đạo giống như một chùm sáng vương đạo hoa mỹ, nhanh đến không thể tin nổi. Đế lăng ngẩng đầu lên nhìn đoàn vô đạo, hai tròng mắt hắn hóa thành màu đỏ, thân thể được những sợi tơ nhỏ bao lại. Giết, giết, giết. Tiếng gầm cuồn cuộn từ trong miệng đế lăng phun ra, toàn bộ khí thương thiên tràn lan trên không áp bách đến, tất cả lực lượng tầng 9 huyền vũ cảnh đỉnh không có giữ lại một chút nào. Đoàn vô đạo mãnh liệt quát lên, một luồng lực lượng phong ấn từ trên người của hắn lan tràn ra, dường như muốn bao phủ toàn bộ luồng hơi thở kinh khủng kia. Cánh tay tùy ý mạnh mẽ run lên, tiếng vang của một tiếng nổ truyền ra. Lực lượng đáng sợ này không ngờ đã trực tiếp nổ tung, mà thân thể đoàn vô đạo thì vẫn tiếp tục áp bách xuống như trước. Phá cho ta! Đế lăng điên cuồng gầm lên, cả người khí huyết ngút trời. Thương thiên huyết điên cuồng cùng với thương thiên tranh đấu, tiếng huyết giớ làm cho màng tai đám người điên cuồng chấn động, lực lượng quá mức đáng sợ. Ầm, ầm, ầm, những tiếng nổ mãnh liệt truyền ra, phá rồi, phong ấn vũ hồn của đoàn vô đạo đã bị đế lăng dùng lực lượng đáng sợ đánh rách tả tơi, ở trên người đế lăng lộ ra lực lượng mạnh mẽ đáng sợ, làm cho người ta rung động muốn phủ phục xuống. Nhưng mà đồng thời với tiếng nổ đáng sợ truyền ra, đoàn vô đạo cũng giáng xuống vô cùng vô tận hơi thở vương đạo áp bách ở trên người đế lăng. Chỉ trong một nháy mắt ngắn ngủi, dường như có vô số đạo vương quyền đánh ra. Đế lăng trong lúc vội vã nâng tay lên nghênh đón, chỉ nghe tiếng vang vang vang không ngừng, thân thể của hắn không ngừng bị oanh bay đi rơi xuống, cho tới khi cả người hắn bị đoàn vô đạo oanh xuống giữa mặt đất. Đài chiến đấu điên cuồng nổ tung, thân thể cả hai người đã biến mất toàn bộ không thấy đâu nữa. Đám người đều không ngừng có cảm giác dưới chân không ngừng chấn động run rẩy. Đoàn vô đạo căn bản không để cho đế lăng có cơ hội thở dốc, một giây một phút cũng không cho. Một bóng người từ trên nền đất bắn ra, lại lần nữa đứng trên chiến đài của đại hội tuyết vực. Toàn bộ đám người đều rung động. Đoàn vô đạo, cuối cùng quán quân của đại hội tuyết vực không ngờ lại là hắn. Một tuyệt đỉnh thiên tài đi ra từ nước tuyết nguyệt, đế lăng cũng rất nhanh từ trên mặt đất chạy ra. Hơi thở trên cả người dao động kịch liệt, quần áo trên người rách tả tơi có vẻ rất chật vật. Trên khóe miệng có một vệt máu, nhưng đôi tròng mắt của hắn thì cũng vẫn lạnh như vậy, nhìn đoàn vô đạo chằm chằm. Thất bại, đế lăng thật không ngờ, hắn không ngờ lại thất bại, lại bị thua ở trên người của đoàn vô đạo. Người được chú ý nhất trong đại hội tuyết vực, người đã thành tựu đó là đoàn vô đạo, hắn đế lăng chỉ có thể đứng ở phía dưới. Đoàn vô đạo, ta sẽ chiến thắng ngươi, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Đế lăng xoay người trực tiếp trở lại vị trí của mình, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chữa thương. Tuy rằng bên ngoài nhìn thì như không việc gì, nhưng giờ phút này trong ngũ tạng lục phủ của hắn đang không ngừng quay cuồng. Hắn đã bị nội thương thật lớn, vừa rồi một đợt tấn công mạnh của đoàn vô đạo đã làm cho hắn không còn có lực lượng để tái chiến nữa, đã khiến hắn phải trực tiếp nhận thất bại. Ta chờ ngươi, đoàn vô đạo lãnh đạm nói, đồng thời hắn cũng trở lại vị trí nhắm mắt điều tức. Vũ hồn bị đánh rách tả tơi, hắn cũng không khá giả gì hơn, đế lăng quả thật rất mạnh mẽ. Đám người thở ra một hơi thật dài. Xem ra đại hội tuyết vực đã có được xếp hạng hoàn chỉnh rồi. Đoàn vô đạo là quán quân của đại hội tuyết vực, là thiên tài mạnh nhất, đế lăng chỉ có thể xếp thứ hai. Lâm Phong mặc dù quân Mạc Tích đã nhường cho hắn, nhưng chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể xếp thứ ba. Chỉ có đế lăng và đoàn vô đạo va chạm là đáng sợ, những người khác chiến đấu không thể nào hấp dẫn con mắt mọi người. Hiện tại có lẽ chỉ còn có Lâm Phong cùng đoàn vô đạo và đế lăng đối chiến là còn có thể hấp dẫn được ánh mắt của bọn họ. Để chờ đến lượt Lâm Phong, bây giờ là lúc đế lăng và đoàn vô đạo vẫn tiếp tục điều tức. Tuyết vô thường liền lệnh cho những người khác đánh trước. Đợi cho những cuộc chiến đấu khác đều đã kết thúc, kết cục chiến đấu của đại hội tuyết vực cũng gần như đã được ấn định. Quân Mạc Tích thứ 4, Huyết Sát thứ 5, Đường U thứ 6, thứ 7 là Lăng Tiêu, thứ 8 đúng là Vân Phi Dương, sau đó mới là Khô Mộc, còn thứ 10 là Thanh Mộng Tâm, thứ 11 mới đến Vũ Tiêu Tiêu, và cái gọi là bát đại thiên tài thì có 3 người bị loại ra ngoài, đó là Vũ Mặc chết trận, Khô Mộc và Vũ Tiêu Tiêu đều bị loại trừ. Lâm Phong, Đường U U và Vân Phi Dương là 3 người thay thế 3 người bọn họ. Hiện tại thì cũng chỉ còn có Đoàn Vô Đạo, Đế Lăng cùng với Lâm Phong là chưa có xác định xếp hạng. Tuy nhiên trong lòng đám người cũng đã sắp xếp, Đoàn Vô Đạo thứ nhất, Đế Lăng thứ hai và Lâm Phong thứ ba. Màn đêm dần dần lui đi, sắc trời lại trở lại sáng ngời. Cuộc chiến của đại hội tuyết vực phía sau đã hoàn toàn đi qua rồi. Hiện tại dường như chỉ còn có 2 cuộc chiến. Bởi vì quân Mạc Tích bỏ qua, thậm chí trận chiến hắn và Đoàn Vô Đạo hắn cũng không định tiến hành. Bởi vậy, giờ đây chỉ còn cuộc chiến của Lâm Phong cùng với Đế Lăng và cuộc chiến của Lâm Phong và Đoàn Vô Đạo. Giữa chiến đài đại hội tuyết vực, không ngờ lại là một không khí quá mức yên tĩnh, không khí dịu dàng khoan khoái thổi trên thân người bọn họ, làm cho bọn họ có được một cảm giác mát mẻ nhẹ nhàng. Lâm Phong rất bình tĩnh đứng ở đó, giống như những chuyện trước mắt không có quan hệ gì tới hắn. Đám người thậm chí đều có chút khâm phục sự bình tĩnh của Lâm Phong. Nếu hắn đã đáp ứng quân Mạc Tích lựa chọn đi tranh giành, đi chiến đấu, đối mặt với Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo, hai đối thủ thật sự đáng sợ, sao hắn lại vẫn có thể thản nhiên như thế? Từ tiếng vang xì xì truyền ra, một luồng khí bá đạo từ trên người Đế Lăng bùng ra, ánh mắt hắn mở to, đôi mắt sắc bén có cảm giác như muốn đâm bị thương người khác. Đồng thời lúc này, đôi mắt đang nhắm nghiền của Đoàn Vô Đạo cũng mở ra. Thương thế của hắn không nặng bằng Đế Lăng nhưng bởi vì phải hóa thực vũ hồn đã bị Đế Lăng oanh nứt. Bởi vậy thời gian khôi phục có thể phải lâu hơn. Tỉnh rồi, rốt cục có thể bắt đầu rồi. Đám người nhìn hai người đã mở to mắt. Hai cuộc chiến cuối cùng của đại hội tuyết vực đã sắp bắt đầu rồi. Mặc dù là kết cục dường như đã được định trước, nhưng bọn họ vẫn hy vọng hai cuộc chiến cuối cùng này vẫn có thể đem đến rung động không ngờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 675, Lâm Phong với Đế Lăng. Ánh mắt mọi người đều dừng lại ở trên người Lâm Phong. Còn lại hai cuộc chiến đấu cuối cùng, đầu tiên Lâm Phong hắn sẽ lựa chọn ai? Lâm Phong, bây giờ ngươi hãy lựa chọn đi. Ánh mắt của Tuyết Vô Thường đã dừng ở trên người của Lâm Phong, nói. Lâm Phong chỉ ngón tay về hướng Đế Lăng, bình tĩnh cất tiếng nói. Nếu Đoàn Vô Đạo đã chiến thắng Đế Lăng, như thế thì hãy bắt đầu từ Đế Lăng đi. Nếu là Đế Lăng mà cũng đánh không nổi, vậy thì càng không thể nói gì đến Đoàn Vô Đạo rồi. Đôi mắt Đế Lăng chợt lóe sáng lên một tia sáng lạnh lùng. Hắn nhìn Lâm Phong chằm chằm. Có cần không? Ta nghĩ có thể không cần phải tiếp tục chiến đấu nữa rồi. Đế Lăng thản nhiên nói. Tuy rằng thất bại dưới tay Đoàn Vô Đạo, nhưng khí chất kiêu ngạo của hắn thì vẫn tràn đầy. Lâm Phong làm sao có thể cùng với hắn một trận chiến? Nếu là hắn lại có thể thua ở dưới tay Lâm Phong, một người không có danh tiếng gì, vậy thì thật quá mất mặt. Ở trong mắt Đế Lăng, hai trận chiến đấu cuối cùng này đều không cần thiết nữa. Nó đã không hề có ý nghĩa nữa rồi. Đây chỉ là Lâm Phong đi tìm tai vạ thôi. Ngươi vẫn cho rằng mình là người mạnh nhất đại hội tuyết vực này. Hiện giờ ngươi như thế nào? Lâm Phong thản nhiên nói khiến cho đôi mắt Đế Lăng hơi hơi ngưng tụ. Tuy rằng giọng nói của Lâm Phong vẫn rất bình tĩnh, nhưng ý nghĩa thì không thể nghi ngờ là đang châm chọc hắn. Ngươi cho mình là người mạnh nhất, hiện tại vì sao lại là thứ hai? Như vậy Đế Lăng, hắn có tư cách gì mà ở chỗ này nói mạnh miệng?